Dược thủ hồi xuân, chương 38, tâm cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiêm Mi cười nói, các ngươi ngày ngày đều hướng ra ngoài đi chơi, lúc này tiết Đoan Ngọ, nếu thấy miếu hội chùa Nghiễm Thành có gì vui vẻ thì mua về cho chúng ta sẽ trả bạc được không? Ninh Triệt Bảo vội vàng cười nói, nào dám lấy tiền tì tì, các tì tì thích cái gì? Nói cho chúng ta nghe là được, nhược gặp gỡ, bảo đảm mang về đến. Khương Lão Thái Quân thấy huynh đệ tỷ muội ở đó vô cùng náo nhiệt nói chuyện, chỉ có Ninh Tiêm Bích cùng Bạch Thải Chi im lặng đứng ở ngoài, nhìn bóng dáng ngược lại là có chút cô đơn, vì thế liền ngoắc đem hai người gọi vào ngồi trước mặt cùng các nàng câu được câu không nói chuyện. Bên kia Ninh Tiêm Mi cùng vài huynh đệ nói xong chuyện, vì thế Ninh Triệt Vũ cùng mấy người đều đi ra ngoài, nơi này liền nghe Khương Lão Thái Quân hỏi Ninh Tiêm Bích. Người này cùng người Tam gia ra học tập cũng vài năm, dù có lên tộc học nghe nói nhàn rỗi vẫn hướng Hạnh Lâm Huyền, dược liệu A, sách thuốc A, có thú vị không? Ninh Tiêm Bích cười đáp, là tôn nữ thấy thú vị, đồng dạng là cỏ xanh, như vậy có lẽ không có gì khác nhưng để ý sẽ thấy khác nhau, sinh trưởng khác nhau, một loại có thể dùng làm dược liệu trị bệnh, cái kia chỉ là cỏ xanh chẳng phải là thú vị sao? Khương Lão Thái Quân ha ha cười nói, liền thú vị như vậy. Chỉ sợ cũng không có mấy người thích dược thảo, cũng chỉ có Tam gia gia ngươi mới thích đâu, ngồi xổm xuống đất ánh mắt mờ cũng không nhất định có thể hái được bao nhiêu thảo dược, có cái gì thú nhi? Ninh Tiêm Bích cười nói, đúng như thế thế, lão tổ tông nghe nói qua vạn vật tương sinh tương khắc sao? Tam gia gia nói với con, trước khi hắn đi Tây Nam, nghe nói chỗ đó có một loại độc thảo, gặp người sẽ mọc đến gần đùi, cỏ răng cưa sẽ cắt thịt, người này lập tức liền trúng độc. Bất quá 2-3 canh giờ, không có giải dược liền mất mạng. Giảng giải như vậy Khương Lão Thái Quân lần đầu nghe qua, không khỏi thích thú, Khúc phu nhân ở một bên thất thanh nói. A yêu thế nhưng có độc thảo bá đạo như vậy. Thực là làm người ta kinh khiếp, khó trách người đều nói lĩnh nam cùng tây nam chỗ đó đều không nên ở quả thế, nếu là gặp gỡ loại này cỏ này, chẳng phải chết không thể nghi ngờ. Ninh Tiêm Bích cười nói. Thú vị là, loại độc thảo này tuy rằng bá đạo, nhưng nếu là chúng độc hướng bốn phía đi trông vòng 100 bước liền có một loại cỏ khác, chỉ cần đem đó hoa cỏ đó đặt ở miệng vết thương, độc tố liền sẽ tự động bị này đó hoa hấp đi ra ngoài, đến thời điểm này người đó cũng liền chuyển nguy thành an, đó chính là đạo lý vạn vật tương sinh tương khắc. Nói chuyện đến đây mọi người đều thích thú, liền vài tỷ muội cùng Bạch Thải Chi đều mở to hai mắt nhìn. Kỳ thật Ninh Tiêm Bích ở hiện đại xem tiểu thuyết võ hiệp khi đó nàng thường thấy trung thư nhắc đến đạo lý. Vạn vật tương sinh tương khắc, sau đó lại tìm được một chương tình dược nàng vẫn bán tín bán nghi, hỏi Ninh Đức Vinh mới biết được đạo lý. Vạn vật tương sinh tương khắc, là không sai, nhưng cũng không phải dễ gặp chỉ có phía năm, độc vật hoành hành mới thường xuyên xuất hiện tình huống này. Lão Thái gia còn lấy những việc mình đã trải qua để giảng giải cho Ninh Tiêm Bích nghe, bởi vậy mới có chuyện để hôm nay nói. Mọi người nghe cao hứng, Khương Lão Thái Quân nhịn không được liền hỏi Ninh Tiêm Bích một ít trí thức dưỡng sinh, nhưng như vậy đâu thể làm khó được nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy thứ này đa số người đều biết đến, nhưng Ninh Tiêm Bích lại giải thích rõ ràng, đem tiền căn hậu quả trình bày rõ ràng, mọi người nhất thời nghe nàng nói, đều cảm thấy thú vị. Nói xong lời cuối cùng, Ninh Tiêm Bích gặp tất cả mọi người dùng ánh mắt từ ái nhìn chính mình, từ trong lòng có điểm sợ hãi, biết chính mình lần này khoe khoang quá nhiều. Sở dĩ hôm nay nói nhiều như vậy, sau này, nếu nàng chế được dược phẩm tốt thì mọi người cũng nhớ rằng khi còn nhỏ tuổi, nàng đã có học nghệ tinh thông, cũng không thập phần kỳ quái. Nhân nói đến thuốc bổ trong phủ quá nhiều, tục ngữ nói tốt qua hóa cùi bắp, quả nhiên gợi đến chú ý của Lão Thái Quân, khuyên người hàng ngày rèn luyện thân thể để thân thể mạnh khỏe hơn. Những dược phẩm chế tạo quá nhiều, ví như nhân sâm dưỡng vinh hoàn, thậm chí chế đến hơn một ngày viên một lần. Thuốc có hạn sử dụng, làm ra qua nhiều, ăn vào cũng không tốt. Nhưng nếu không ăn, hạn sử dụng hết lại không thích hợp cấp cho người ăn, ngược lại thực lãng phí. Đạo lý lớn nói nửa ngày, chỉ làm cho Khương Lão Thái Quân cảm giác sáng sủa hiểu rộng, đồng thời đối Ninh Tiêm Bích cũng nể thêm không ít. Chỉ có Nguyên Thị, trong bung đầy tức giận, nàng không biết Ninh Tiêm Bích có phải bị Dư Thị xúi dục không, nhưng trong nàng nhận định như vậy. Đơn giản là tháng này, tiền phấn son, nàng chỉ phê cho Dư Thị 20 lượng bạc so với tháng trước là 42 lượng đã thiếu đi một nửa. Kỳ thật 22 lượng mua phấn son vẫn đủ cho một tháng. Chẳng qua từ trước đều dùng 42, mua rất là tốt, mỗi tháng Dư Thị vẫn có thể còn dư khoảng 10 đến 15 lượng bạc. Hơn nữa, nếu phấn son đến tay bọn hạ nhân hơi kém một chút cũng không phải đại sự gì, chỉ có thể nói là nàng mượn cơ hội để xả con tức trong lòng mà thôi. Ai ngờ, mới cắt của Dư Thị xuống 22, hôm nay, Ninh Tiêm Bích nói ra, nàng lại tổn thất 1-200 lượng bạc. Bá Tước Phủ hàng năm dược hoàn bổ cùng các dược hoàn trị liệu nhiều vô kể, 3 tháng chế tạo một mớ. Lợi nhuận thật kinh người, chỉ cần Nguyên thị quan tâm, làm nhiều một chút thuốc bổ thì có ai dám nói gì, tự nhiên túi tiền nàng càng dày thêm. Hôm nay, Ninh Tiêm Bích nói, thuốc bổ nhiều quá tốt hóa cùi bắp, Khương Lão Thái Quân lập tức lên tiếng để thuốc bổ giảm phân nửa tổn thất này không chỉ là 100-200, thậm chí 300 lượng cũng có, sao không làm dư thị đau thịt, đau tim. Khúc phu nhân cùng dư thị đều hiểu điều này, Khương Lão Thái Quân chưa chắc không hiểu, chẳng qua mọi người không nói ra mà hiểu trong lòng thôi, lời Ninh Tiêm Bích vừa nói ra, Lão Thái Quân hạ lệnh lập tức. Ánh mắt dư thị lúc này nhìn Tiêm Bích là nghiến răng nghiến lợi. Ninh Tiêm Bích chỉ làm như không biết, ngay cả dư thị cũng là kinh nghi, việc này là nữ nhi vô tâm nói ra. Hay là cố ý báo thù cho mình đây? Nhớ đến tính tình nữ nhi, nàng không nghĩ nữ nhi mình có tâm cơ, có lẽ chỉ là thuận miệng nói thôi. Cách chương.